Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2691, chó cắn chó. Khu 4, Draken bên trong dãy núi. Mạnh Tì thấy Khả Khả theo trong sơn động đi tới. Lập tức nhíu mày hỏi một câu. Làm sao, cùng Tần tư lệnh câu thông hết à? Không có, điện thoại không phải hắn tiếp. Khả Khả lắc đầu. Hắn sinh bệnh, Mạnh Tì nghe nói như thế. Trái tim không hiểu co quắp mấy cái. Nghiêm trọng không? Ngoặc kép, hắn phát sốt. Trước mắt còn không có làm toàn thân kiểm tra. Khả Khả thấp giọng trở lại. Khu 4 toàn diện thế yếu. Khả năng để hắn lên cỗ lửa đi. Đó là ai cùng ngươi câu thông? Lâm Niệm Lôi, hai ta hàn huyên một hồi. Người đem muốn nói sự tình. Nói với Lâm Niệm Lôi rồi. Mạnh Tì truy hỏi, không có, Khả Khả chậm rãi lắc đầu, ta không có nói với nàng, cũng không có ý định nói với Tần Vũ. Mạnh Tì có chút xem không hiểu mà nhìn xem Khả Khả. Người muốn nói sự tình, đến cùng là cái gì a? Khả Khả đại mi khẽ nhíu mà nhìn xem hắn, ta có thể tin tưởng ngươi sao? Mạnh Tì dừng lại một cái, chuyện của ngươi ta đều nghe qua. Ta nghĩ tam đại trong vùng tất cả ngươi nhận biết cao tầng. Không có người nào so ta cùng ngươi càng có hợp tác thượng ăn ý cùng hành vi điểm giống nhau đi. Khả Khả có chút xoắn suýt mà nhìn xem Mạnh Tì. Trầm ngâm nửa ngày sau nói ra. Kỳ thật đằng ba quân lui vào Draken dãy núi trước đó. Ta đã cảm thấy khu 4 tiền cảnh không tốt lắm. Bộ đội của bọn hắn sức chiến đấu thấp. Quân bị kém. Hơn nữa còn không có chủ thành. Trái lại Âu Nhất Khu, Chu Hệ bên kia, bộ đội quy mô lớn, quân bị sung túc, mà lại đối với Tượng Phùng Tề, Hạ Trùng, Chu Hưng Lễ những người này đến nói. Khu 4 chính là bọn hắn cuối cùng nhất chiến trường, nghĩ sinh tồn liền nhất định phải thắng lợi, vì lẽ đó theo lòng dạ bên trên, bọn hắn cũng không thể so đằng ba bên này kém. Mạnh Tì nghe tiếng chậm rãi nhẹ gật đầu, ta cảm thấy chúng ta ý nghĩ lệch. Khả Khả bọc lấy quần áo khoác, thấp giọng nói ra, chuyện đánh giặc, ta mặc dù không hiểu nhiều, nhưng cũng có thể nhìn ra, chúng ta cùng Âu Nhất Khu hai điểm chỗ khác biệt. Người nói xem, tam đại khu viễn chinh kế hoạch, nhìn như là đi ra biên giới, nhưng trên thực tế giao thủ đối thủ, vẫn là lấy người Hoa làm chủ quân phiệt thế lực. Nói cách khác, chúng ta đánh tới đánh lui. Kỳ thật cũng không có đối Âu Nhất Khu tạo thành cái gì hữu hiệu tấn công. Mà là một mực tại cùng bọn hắn giúp đỡ chính quyền bù nhìn phân cao thấp. Chu Phùng Trúc là như thế này. Tự do đẳng cũng là dạng này. Chúng ta tấn công lại mãnh. Đối Âu Nhất Khu tới nói. Đơn giản chính là bị tiêu hao một chút kinh tế mà thôi. Khả Khả đón gió lạnh. Thanh âm thanh thúy nói ra. Đối thủ dĩ nhiên cường đại. Nhưng chúng ta không lấy được chỗ yếu hại của bọn hắn. Bằng uổng phí hết rất nhiều tài nguyên. Mạnh Tì ra sao người thông minh. Hắn nháy mắt liền hiểu được đối phương ý tứ. Không phải chúng ta không muốn làm. Mà là thực lực tổng hợp so với bọn hắn hơi kém một chút. Âu Nhất Khu tại kỷ nguyên năm trước chính là quốc tế tầm mắt bố cục. Chúng ta nội tình kém. Muốn đuổi theo là cần thời gian. Ta hiểu người ý tứ. Khả Khả chậm rãi gật đầu. Nhưng với ta mà nói, còn có càng thêm nói thẳng biện pháp. Chúng ta trở về, ta cùng ngươi nói một chút ta ý nghĩ. Được, Mạnh Tì gật đầu cùng Khả Khả cùng nhau cất bước đi. Hướng sơn động, CSS vũ trang. Ngươi nghe qua sao? Khả Khả vừa đi, vừa nói. Ta nghe nói qua a. Bọn hắn tại Liên minh châu Âu EU khu thanh danh không tốt lắm. Mạnh Tì chắp tay sau lưng, nhíu mày nói ra, nghe nói, ta cùng bọn hắn có liên hệ. Khả Khả quay đầu nhìn Mạnh Tì một chút, bọn hắn bộ phận tài chính nguồn gốc, là ta hỗ trợ. Mạnh Tì nghe nói như thế triệt để sửng sốt, ngươi không cần phải nói, ta biết cái này rất nguy hiểm, nhưng có thao tác không gian. Khả Khả cùng Mạnh Tì đi vào sơn động, thấp giọng tiếp tục nói ra, cố nhân trà lâu phương thức kinh doanh. Chính là chỉnh hợp tài nguyên. Chúng ta cái gì người đều có tiếp xúc. Ta là nghĩ như vậy. Chấm ngoặc kép. Khả Khả ngồi trên ghế. bắt đầu cùng Mạnh Tỷ giao lưu. Ngày kế tiếp, khu 4, Baku chủ thành, Chu Hệ, Phùng Hệ, Hạ Hệ thủ trưởng, Hồng Cân quân lãnh tụ, cùng Âu Nhất khu thượng tướng Rip Group bọn người chạm mặt. Này một đám đại quan đầu tiên là tại chủ thành bên trong kiểm duyệt bộ đội. Phát biểu cổ vũ quân sĩ nói chuyện, lại làm chúng cho bộ phận tướng lĩnh, sĩ quan, binh sĩ thụ huân ngợi khen. Dùng cái này đến đề thăng sĩ khí cùng bộ đội lực ngưng tụ. Mặt ngoài làm việc làm xong, một đám tướng lĩnh đi chủ thành bộ tư lệnh họp. Trong hội nghị, đám người số ghế sắp xếp lộ ra phi thường thú vị. Rip Brook thượng tướng ngồi tại chủ ích giữa đài. Hắn tay trái bên cạnh là Chu Hưng Lễ, tay phải bên cạnh lại là Phùng Tề, mà đại biểu hạ hệ bộ đội hạ trùng, cùng Hồng Cân quân một cái thủ lĩnh, thì là toàn bộ ngồi tại phòng họp phía dưới hàng thứ nhất vị trí trung ương. Cái hội nghị này số ghế là có cải biến. Trước kia tới nói, Phùng Tề khẳng định là lên không được chủ ích đài. Nhưng lần này lại thay đổi. Đồng thời mọi người tại kiểm duyệt bộ đội thời điểm, Rip Brook cũng một mực cùng Phùng Tề trò chuyện càng nhiều. Đi đến chỗ nào đều đem hắn đặt ở bên người. Loại này chi tiết để Chu Hưng Lễ trong lòng rất khó chịu. Hắn nhìn xem vẻ mặt tươi cười Phùng Tề, thậm chí một trận muốn đem mình khô ráo thịt thịt kéo tại đối phương trên mặt. Đám người ngồi xuống, Rip Brook tượng trưng nói vài câu lời dạo đầu sau, liền hướng về phía Phùng Tề khoát tay áo, ý là để hắn ra tay trước nói. Mà ngồi ở bên trái Chu Hưng Lễ thì là toàn bộ hành trình không có cái gì biểu lộ, cũng không có chủ động chen vào nói ý tứ. Phùng Tề nâng đỡ microphone, vốn định dùng hoa ngữ trình bày mình đối tương lai chiến sự cách nhìn. Nhưng cân nhắc đến hiện trường còn có Rip Group tại, vì lẽ đó hắn lựa chọn dùng tiếng Anh. Cá nhân ta cho rằng, tương lai khu 4 chiến sự chỉ có hai cái trọng điểm. Thứ nhất, cấp tốc thanh lý còn lại đằng 3 phản quân. Thứ hai, muốn phòng ngừa hoa khu tiếp viện bộ đội đăng nhập. Dưới đài, Lý Bá Khang nhìn xem tự tin lại tỏa hào quang Phùng Tề. Chào mày, điểm thứ nhất làm rất dễ. Tại CS-2 toàn diện phát huy tác dụng sau, đằng 3 quân cơ bản đã đánh mất sức chống cự. Mà ta binh đoàn, cùng hạ hệ binh đoàn, chỉ cần vây chết đối phương xông ra Dragon trọng yếu quân sự địa điểm, liền có thể triệt để đem đối phương kéo tới sụp đổ, khiến cho không chiến mà bại. Còn như điểm thứ hai, ta cá nhân ý nghĩ là muốn toàn lực chặn đánh hoa khu Cố Ngôn binh đoàn đối khu 4 hỗ trợ, tận lực tại khu 4 bên ngoài cùng nó khai chiến, khiến cho không cách nào cùng đằng 3 quân hợp binh một chỗ, từ đó đạt tới triệt để kết thúc khu 4 chiến sự mục đích. Phùng Tề toàn bộ hành trình viết xong, trình bày, ngôn ngữ lưu loát, tại chặn đánh Cố Ngôn binh đoàn kế hoạch lên, chúng ta vẫn có thể sử dụng CS2 nhóm vũ khí. Ta biết thứ này sản lượng thấp, làm ra đến không dễ dàng, nhưng nó tác dụng tại hiện nay khí hậu hoàn cảnh dưới, rõ ràng càng áp dụng với đại binh đoàn chiến trường. Thứ này cũng có thể cam đoan, bộ đội của chúng ta sẽ không bị tiêu hao. Lùi một vạn bước nói, dù là chính là chúng ta không chủ động sử dụng, thứ này cũng có nhất định lực uy hiếp. Rip Brook nghe nói như thế, khen ngợi nhẹ gật đầu. Mặt khác ta đề nghị, tại trận đánh Cố Ngôn binh đoàn đăng nhập tranh tài, tốt nhất từ hạ đảo lực lượng quân sự trực tiếp xuất binh. Làm như vậy nguyên nhân cũng rất đơn giản. Thứ nhất, chúng ta có thanh lý đằng 3 quân nhiệm vụ, không tiện rời đi khu 4. Đệ nhị hạ đảo có hoàn mỹ hải quân, lục quân, lại ở địa lý vị trí bên trên, chiếm cứ nhất định ưu thế. Từ nơi đó xuất binh chặn đánh Cố Ngôn. Tiến có thể công, lui có thể thủ, chấm ngoặc kép. Chu Hưng Lễ nghe nói như thế, nói thẳng ngắt lời nói. Ta không đồng ý cái quan điểm này. Đằng 3 binh đoàn cơ hồ đã đánh mất năng lực chống cự. Hoàn toàn không cần 3 cái binh đoàn đối nó thực hành vây quét. Ta nhìn từ Hồng Cân quân đảm nhiệm chủ lực, liền có thể thanh trừ bọn hắn. Chu Hưng Lễ nhất khai khang, phía dưới tướng lĩnh trong lòng đều rất im lặng. Trong lòng tự nhủ thượng tầng bây giờ liền bắt đầu lẫn nhau cắn sao. Cùng lúc đó, Khả Khả đơn độc có liên lạc CSS bên kia.